Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 979. Thứ 10 bát phong thư. 66. Nam tử cười ha ha. Hướng tới quân nghiên vươn hàm chư thủ. Ở kế bên quân nghiên mặt khoảnh khắc. Thủ đã bị nhân bắt được. Ai? Ai ở phía sau? Còn chưa có phản ứng đi lại. Thủ đã bị nhân ninh chặt đứt ngao. Tên côn đồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Phải chết, phải chết. Ngay tại vừa rồi một lát kia, hắn không cảm giác bản thân cánh tay trái tồn tại ai. Vĩ đại thống khổ làm tên côn đồ trước mặt bỗng tối sầm. Hắn lay động hai hạ, bị người một cước đạp bay. Đừng dùng của ngươi bẩn thủ chạm vào nàng. Khương Đông Diệp, quân nghiên không dám tin, làm sao ngươi lại ở chỗ này. Đừng nói nữa, theo ta đi. Hắn kéo tay nàng, nhanh hơn bước chân, túm thật sự nhanh, hơi không chú ý, trên tay liền hơn hồng ngân. Chớ đi, ngăn lại bọn họ, tên côn đồ cật khuy. Quát, phế vật, còn thất thần làm gì? Không thấy được ta bị thương sao? Ngăn lại bọn họ, cuồn cuộn cuốn lấy Khương Đông Diệp bước chân, một trước một sau đem nhân ngăn cản. Vô liêm sỉ này nọ, đánh ta còn muốn chạy. Hắn theo trên đất sao khởi một khối viên gạch hướng tới Khương Đông Diệp đầu nện xuống. Cẩn thận, Tôn Viện gấp đến độ thật, tâm đều phải đề cổ họng, rất sợ cuồn cuộn nghiêm gạch đi xuống. Đầu nở hoa a, buông ra ta, ngươi hội bị thương. Quân nghiên khuỷu tay va chạm ở của hắn bên hông, ý đồ đến cái lưng xuất, đưa hắn vung trên mặt đất, khả hắn túm thật sự nhanh, nàng tránh không thoát chất cốc. Mắt thấy nghiêm gạch hướng tới của hắn đầu chụp được, bản thân lại bất lực, ngô, hắn phát ra một tiếng kêu rên, viên gạch rơi xuống, đem bờ vai của hắn tạp huyết nhục mơ hồ, thời khắc mấu chốt, hắn dùng bả vai thừa nhận trụ viên gạch va chạm, tuy rằng tránh thoát yếu hại, khả trên bờ vai ồ ồ đổ máu miệng vết thương cũng là sự thật không thể chối cãi. Vì bảo hộ nàng, Khương Đông Diệp bị thương. Hỗn đàn, nàng làm sao có thể theo đuổi người khác bị thương Khương Đông Diệp? Ngươi có phải không phải ngốc? Ngươi rõ ràng có thể buông ra ta né tránh. Vì sao phải làm như vậy a? Quân nghiên trong mắt che giấu không được đau lòng. Vừa tức vừa vội, thải hắn một cước buông ra. Không tha, hắn cười cười, nói, ta có thể bảo hộ ngươi. Ai cần của ngươi bảo hộ? Sổ cho ngươi xông lại. Ta một người có thể thu phục. Đúng vậy, biết rõ nàng một người có thể thu phục. Khả hắn chính là không muốn để cho bị người chạm vào nàng. Không muốn nhìn đến nàng bị thương bộ dáng. Nhất quán bình tĩnh hắn vậy mà hội đang nhìn đến nàng bị bức bách sau mất đi lý trí. Hắn rất sợ nhìn đến Ninh Quân Nghiên bị người xâm phạm bộ dáng. Cho dù là ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn đại khái là chúng độc, chúng một loại tên là Ninh Quân Nghiên độc. 0058, đinh, nam chính hảo cảm độ bay lên 10, trước mắt hảo cảm độ 80. Quân Nghiên thầm nghĩ nói đi mẹ nó hảo cảm độ, nàng hiện tại chú ý căn bản không phải hảo cảm độ, mà là Khương Đông Diệp hắn thân thể tình huống như thế nào. Có thể hay không kiên trì trụ, chẳng sợ bị thương là bả vai. Hãy nhìn đến đổ máu không thôi miệng vết thương, nàng vẫn là hội tâm phiền ý loạn, thậm chí sẽ thường khóc, một phần là nguyên chủ tàn niệm ở quấy phá, một phần là nàng thật sự đau lòng, tên côn đồ lòng trả thù rất mạnh, vừa rồi Khương Đông Diệp làm cho hắn chết nhất cái cánh tay. Tuy rằng chỉ là chật khớp, còn không có lưu lạc đến gãy xương, nhưng là thân thể phát phu đều là của chính mình, người khác đau là người khác chuyện. Số tiểu tử cũng dám tấu hắn, liền muốn dùng bị tấu nằm sấp xuống giác ngộ. Các huynh đệ, cho ta thượng, cho ta tá của hắn cánh tay. Ta xem ai dám, quân nghiên lần này là thật nổi giận. Nàng sâu sắc nhìn Khương Đông Diệp liếc mắt một cái. Nói, chờ ta thu thập bọn họ, mang ngươi trở về, ngoặc kép, hết chương.